Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 574, chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm cái gì thế? Mau đứng lên đi. Mặt Diệp Ninh đã lạnh tanh, kéo cô ta từ dưới đất lên. Mộng Kiều Nhụy lập tức trở nên hoảng loạn ngay lập tức. Diệp Ninh nói, cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi cũng không phải đang muốn thử cô, mà thật lòng đang nhắc nhở cô. Mộng Kiều Nhụy đảo mắt nhìn về phía gương mặt Diệp Ninh. Thật sự không nhìn thấy bất cứ vẻ tức giận hoặc là biểu tình gì khác. Nhắc nhở tôi. Diệp Ninh gật đầu. Đúng vậy, tôi nói cô là một người thông minh. Chắc là cũng hiểu rất rõ con người của Mục Văn Hảo. Nếu chỉ là một người nghe lời hoặc là lấy sắc hầu người thì sẽ nhanh chóng bị anh ta vứt bỏ mà thôi. Mộng Kiều Nhụy ngơ ngẩn. Cô còn muốn quay về cuộc sống giống như trước kia sao? Giọng nói của Diệp Ninh giống như mang theo một ma lực khó diễn tả nào đó. Trong đầu Mộng Kiều Nhụy tự động hiện ra mấy hình ảnh tồi tệ của quá khứ. TBC linh hồn của cô ta cũng cực kỳ kháng cự chuyện này. Không, không, Diệp Ninh biết cô đã sắp sửa đạt đến mục đích của cô rồi. Mộng Kiều Nhụy đột nhiên kích động túm lấy cổ tay của cô nói. Diệp Tử, tôi thật sự không muốn quay về cuộc sống như quá khứ. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Diệp Ninh bị cô ta siết đau, nhưng mà nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạn. Nếu cô tin tưởng tôi thì có lẽ chúng ta có thể hợp tác với nhau đó. Mộng Kiều Nhụy kinh ngạc nhìn cô, đầu óc hỗn loạn cũng lập tức tỉnh táo lại một chút. Tuy rằng cô ta vẫn rất kiêng dè Diệp Ninh, nhưng mà người cô ta thật sự sợ hãi lại là Mục Văn Hảo. Nếu để Mục Văn Hảo biết được cô ta hợp tác với Diệp Ninh, vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Diệp Ninh nhận ra cô ta đang do dự và băn khoăn. Hơi cao âm lượng, cô muốn có được Mục Văn Hảo, mà tôi lại muốn thoát khỏi Mục Văn Hảo. Đây không phải là đồng bọn hợp tác tốt nhất sao? Mộng Kiều Nhụy lo sợ bất an buông tay cô ra. Sao tôi lại xứng hợp tác với cô chứ? Giữa Diệp Ninh và Mục Văn Hảo, cuối cùng thì cán cân trong lòng cô ta vẫn cứ nghiêng về phía người sau. Diệp Ninh cũng không vội vàng sốt ruột. Chỉ cần Mục Văn Hảo còn không chịu buông tha cho tôi, thì cô vẫn cứ tiếp tục sống ở dưới bóng ma và sự chi phối của tôi. Có khả năng sẽ bị đá bay đi bất cứ lúc nào. Vì sao cô lại không tự nắm chắc lấy vận mệnh của mình chứ? Chỉ cần cô hợp tác với tôi, giành được trái tim của Mục Văn Hảo, sau này cô không cần làm Diệp Tử nữa, chỉ làm Mộng Kiều Nhụy mà thôi. Suy nghĩ của Mộng Kiều Nhụy cực kỳ phức tạp. Cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh, nghe mỗi một câu một chữ mà Diệp Ninh nói ra. Cô ta đương nhiên là rất muốn rồi. Hơn nữa cô ta biết Diệp Ninh không thích Mục Văn Hảo. Cũng thật sự rất muốn thoát khỏi Mục Văn Hảo. Càng quan trọng hơn là hiện tại Diệp Ninh cũng có thể thông qua Mục Văn Hảo mà có được quyền quyết định sự sống chế của cô ta. Cho nên mặc kệ cô ta lựa chọn như thế nào thì đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị người khác bài bố. Nhưng người ông chủ Mục thích chính là cô. Nếu tôi có thể làm anh ta thích tôi, thì tôi cũng có thể anh ta cũng thích cô. Đến lúc đó cô mới là bà Mục đích thực. Chúng ta đều đạt được mục đích của mình. Mọi người đều vui, đúng không? Những lời Diệp Ninh nói làm U trong cơ thể Mộng Kiều Nhụy như sôi trào. Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Có muốn nắm chắc lấy nó hay không thì còn phải xem sự lựa chọn của cô. Diệp Ninh nói đến đây thì ngưng. Khi con người gặp được một thứ có sức hấp dẫn cực lớn, rất dễ dàng bí qua hóa liều. Hơn nữa ngoại trừ hợp tác với cô ra, Mộng Kiều Nhụy đã không có sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Quả nhiên, Mộng Kiều Nhụy không còn từ chối kiên quyết giống như lúc nãy nữa, mà lại liên tục thay đổi sắc mặt, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt. Một lúc sau, cô ta mới gian nan nói, tôi cần một ít thời gian suy nghĩ. Được thôi, tôi cho cô thời gian. Cách chương.